Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 694, chương 698, văn minh lúc trước cùng thần thoại ngọn nguồn. Hai canh, tại đơn giản địa quan sát một chút mọi người tình huống. Dịch thu liền trực tiếp rời đi, liền tình huống trước mắt đến xem. Hiện tại vật chất giới hẳn là đầy đủ treo chống phàm vật tu hành. Hiện tại dịch thu hai cái trong hàng đệ tử, Doãn Trọng chức nghiệp đẳng cấp hẳn là không sai biệt lắm đến 5 cấp. Trên thực tế thông qua chức nghiệp huấn luyện tới tiến hành đề thăng mới là chính thống nhất phương thức. Như dịch thu loại này lấy đánh chết địch nhân đạt được thông dụng kinh nghiệm, trên thực tế thuộc về đông đảo chức nghiệp giả bên trong số ít phái. Chỉ bất quá bởi vì dịch thu vẫn luôn là đang cùng tổng võng người chơi giao tiếp, cho nên cũng không có hiển lộ đặc biệt. Trên thực tế, loại năng lực này cũng đã đầy đủ chứng minh tổng võng người chơi giá trị. Chung quy dù cho chỉ là tương tự sát lục chi tử khuôn mô hình, từ ý nào đó mà nói, coi như là một loại đặc thù thần tính sinh vật khuôn mô hình. Doãn Trọng đề thăng tốc độ tự nhiên không thuộc về thông thường thao tác. Hắn là dựa vào trong cơ thể thần lực còn sót lại đạt tới. Dựa theo dịch thu đoán chừng, đang tiêu hao hoàn tất những cái này thần lực, Doãn Trọng ít nhất có thể đạt tới cấp 15 chức nghiệp đẳng cấp. Bất quá trước đó hắn không có tiêu hao hết xong, hắn liền cần đối mặt thần lực ăn mòn. Ở phương diện này dịch thu cũng không hề giúp cho hắn quá nhiều trợ giúp. Bởi vì con đường là chính bản thân hắn tuyển định, dịch thu cũng giúp cho hắn đi thông điểm kết thúc con đường. Mà thông thường đề thăng tốc độ, hẳn là cùng Hãn An không sai biệt lắm. Dựa theo dịch thu đoán chừng, Hãn An hiện tại không sai biệt lắm là 3 cấp tả hữu sinh vật đẳng cấp. Cho dù tại những cái kia cao ma vị diện bên trong, coi như là tương đối cường tráng thôn dân, hắn là không có cái khác trợ lực. Tinh loại u hồn thiếu nữ ở phương diện này cũng không thể giúp cho hắn bất kỳ tăng. Có lẽ đến từ sau lưng băng lãnh nện búa, toán là một loại không tiếng động cổ vũ. Nói ngắn lại, Hãn An trước mắt thành là có thể tại trình độ nhất định thân trên hiện ra vật chất giới trước mắt. Chỉnh thể trạng thái, dịch thu sờ sờ đầu chọc. Mà pháp hạt bắt đầu trở nên sinh động hội dẫn đến như thế nào biến hóa, hắn hiện tại cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng hắn có thể nhất định là theo lên ma pháp hạt không ngừng sinh động, trong hư không những cái kia vặn vẹo đồ vật sẽ bắt đầu đem ánh mắt đưa lên đến nơi đây. Trước kia dịch thu vẫn cảm thấy loại chuyện này cùng hắn cũng không có quá lớn quan hệ. Chung quy hắn chính là một cái bình thường võ tăng. Giống như câu kia cách ngôn, trời sập, có người cao đỡ đòn. Hiện tại xem ra, tựa hồ hắn đã trở thành cái kia người cao. Dịch thu ngược lại là không có có cảm giác đến áp lực quá lớn. Hắn không thể nào sợ hãi vị diện khác thần. Chung quy thần nhóm là không thể nào đem chính mình chân thân hàng lâm đến nơi đây. Thần nhóm cần cân nhắc đồ vật quá nhiều, mà đối với tà vật hoặc là hư không sinh vật mà nói, dịch thu tại đối phó chúng phương diện cầm giữ có rất lớn đẳng cấp di động ưu thế. Nếu như không phải là huyết nhục phương diện truyền kỳ hư không quái vật, nhờ vào vị diện lực lượng hắn hoàn thành đơn giết cũng không phải cỡ nào chuyện không có khả năng. Ngược lại là những cái kia truyền kỳ chức nghiệp giả vô cùng nguy hiểm, dịch thu mặt đối với bọn họ cũng không có quá lớn ưu thế. Bất quá liền trước mắt đến xem, tất cả vật chất giới còn ở vào ma pháp hạt vừa mới thoát ly tính chơ cực hạn giai đoạn. Tại số trong vòng 10 năm, tự nhiên hình thành hoặc là thông qua huấn luyện đột phá siêu phàm sinh mệnh. 10 cấp trở lên, hẳn là còn có thể tương đối thưa thớt. Ngoại giới truyền kỳ sinh mệnh rất khó tiến nhập. Hoặc là nói bọn họ bình thường sẽ không tiến nhập loại này ở vào cực độ hỗn loạn tranh chấp ma pháp thế giới. Tiến nhập loại này vị diện đối với có đủ vị diện lữ hành năng lực truyền kỳ chức nghiệp giả mà nói, cũng không tính vô cùng khó khăn. Thế nhưng rời đi, liền không thể nào đâu có. Tựa như muốn từ trên mặt trăng trở về địa cầu tương đối hội rất đơn giản. Nhưng là từ địa cầu đến mặt trăng lại cần to lớn động lực duy trì. Về phần truyền kỳ phía dưới đặc thù chức nghiệp giả, Dịch Thu nhìn xem chính mình nắm tay, bọn họ nếu có một ít không thể nào thân mật ý nghĩ, hắn hội để cho bọn họ vĩnh viễn không được có ý nghĩ này. Truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch thiên ngu mặt khác hơi nghiêng Dịch Thu nhìn xem vật phẩm trong hành. Trang siêu phàm chi huyết, tại trực giác dẫn đạo, hắn quyết định trở lại vật chất giới tái sử dụng nó. Đi qua đoạn này thời gian chiến đấu cùng với đồng minh khế ước, Dịch Thu còn là tương đối tín nhiệm Isabella. Thế nhưng tại Isabella đưa ra có thể vì hắn chuẩn bị phù hợp địa điểm, Dịch Thu còn là cự tuyệt. Chung quy nàng chỉ là đại biểu nàng, lại không thể đại biểu sau lưng nàng siêu phàm đế quốc. Dịch Thu thiên nhiên liền phản cảm cùng loại này chính trị tập đoàn giao tiếp. Bởi vì một cái cường đại chính trị tập hợp thể liền nhất định có nghĩa là tồn tại một loại cứng như sắt thép băng lãnh trật tự, vị vào trong đó mọi người, thông qua loại này trật tự đi giành sinh tồn địa vị cùng vật chất. Nó xuyên qua sở hữu vị vào trong đó sinh linh từ sinh đến chết hết thảy. Dịch Thu là một cái thủ tự người, thế nhưng hắn sở thủ vững là mình trật tự. Bởi vậy hắn cũng không nguyện ý để mình ý chí khuất phục tại cái khác trật tự. Đây là hắn lựa chọn chọn con đường, cũng là hắn sở kiên trì tín niệm. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn bắt đầu dẫn đạo trong cơ thể mình vận mệnh chi lực. Tuy siêu phàm chi huyết thượng cũng không có nói tới may mắn đối với kia ảnh hưởng. Thế nhưng thông thường mà nói, may mắn luôn là hội dẫn đến một ít vi diệu tranh chấp. Theo vận mệnh chi lực sở hiện ra đạm kim sắc sáng bóng, một loại có khác với cái khác lực lượng mạnh mẽ đại phong bảo bắt đầu ở Dịch Thu trong cơ thể bất chấp mọi thứ lướt lấy. 22 điểm siêu phàm may mắn cộng tâm kỳ chi niệm cộng vận mệnh hiểu rõ cộng vận mệnh triều tịch cộng vị diện, vượt mức một điểm thần thánh poi. Trong nháy mắt, tại mệnh vận chi hà bên trong tượng trưng cho Dịch Thu nhánh sông sôi trào lên sóng gió động trời. Sau đó sau một khắc, Dịch Thu trực tiếp uống hạ kia bình siêu phàm chi huyết. Theo loại nào đó sền sệt, mang theo một tia cay độc hương vị chất lỏng rót vào Dịch Thu yết hầu. Hắn ý thức trong chớp mắt từ trong biển ý thức bị lôi kéo xuất ra. Nó cũng không có hướng ra phía ngoài di động, mà là tận loại nào đó mãnh liệt lực lượng lôi cuốn lấy hướng phía trong cơ thể càng thêm thâm thúy địa phương chui vào. Kiểm tra đo lường đến nhân vật phục dụng siêu phàm chi huyết, tinh thể tê liệt người, nhân vật tiến hành viễn cổ sôi trào trạng thái. Kiểm tra đo lường đúng chỗ mặt ý thức tự động tiếp nhập viễn cổ sôi trào, đạt được định hướng dẫn đạo, đang tiến hành huyết mạch ngược dòng tìm hiểu, theo võng mạc thượng không ngừng đổi mới nhắc nhở tin tức. Dịch Thu ý thức từ hỗn hỗn độn độn hư không bắt đầu lấy loại nào đó khiến hết thảy đều vặn vẹo tốc độ tiến lên, không ngừng tiến lên, ung dung thời gian trường hà bị hắn ném tại sau lưng. Nhân loại văn minh hưng suy lịch sử cũng chỉ là xem qua yên vân. Thẳng đến kia băng lãnh tiền sử phần cuối, đến kia văn minh chưa cao hứng chi địa, xuyên qua có đạo kích xạ tại toại thạch phát hỏa diễm, bước qua kia các vị tổ tiên ăn tươi nuốt sống khởi nguyên, thẳng đến kia tinh hà chưa thành phần cuối, đó là thần thoại khởi nguyên, là hết thảy quang cùng ám, bụi cùng ảnh, thanh cùng chọc, đục, đan chéo vặn vẹo bắt đầu. Phàm vật ý thức vô pháp nhìn xem cùng gánh chịu này hùng vĩ. Lấy tinh hà vì tô điểm to lớn tầm mắt, dù cho lấy Dịch Thu ý thức cũng chỉ có thể nhìn xem đến trong đó không có ý nghĩa nào đó hẻo lánh. Tối tăm bên trong, Dịch Thu biết mình không cách nào nữa kéo dài chính mình ý thức. Hắn thượng cấp huyết mạch không thể nghi ngờ là cấp sử thi huyết mạch. Xa hơn trước, chính là cấp sử thi phía trên kia không được lấy phẩm chất cũng hoặc đợi cấp phân chia, mà là lấy tồn tại tục danh vì định nghĩa tồn tại. Mà theo Dịch Thu xác định, hỗn độn bên trong bắt đầu xuất hiện loại nào đó vi diệu biến hóa. Một đạo quang, một đạo sắc bén, chói mắt, đem thanh cùng chọc, đục, một phân thành hai quang cứ như vậy xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.